Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, khôi lỗi quân đoàn. Hầu tước đại nhân, đây là Thanh Hải trấn, trấn thủ phủ. Ngươi có thể tạm thời ở lại đây. Ngươi có chuyện gì đều có thể phân phó ta. Ta nhất định hết sức giúp ngươi làm tốt. Thanh Hải trấn trưởng trấn Tần Hải đem Dương Phong đưa đến Thanh Hải trong trấn trấn thủ trước phủ. Một khuôn mặt bình thản chi sắc đối với Dương Phong nói ra. Ngươi giúp ta thu thập một chút thanh nham thành trong phương viên vạn dặm tất cả thành thị tình. Báo, đem một chút danh tiếng ác liệt lại đặc biệt có tiền thành thị trọng điểm đánh dấu đi ra. Đồng thời cho ta tại Thanh Hải trấn tìm một ổ bánh lớn. Người ở thưa thớt địa phương, nghe được Tần Hải lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc phân phó nói. Vâng, hầu tước đại nhân, Tần Hải nhàn nhạt đáp lại một câu, liền xoay người rời đi. Nhìn thoáng qua Tần Hải bóng lưng rời đi, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, trực tiếp thẳng đi đến trấn thủ phủ ở trong. Thanh Hải trấn mặc dù chỉ là Thanh Nham thành địa bàn quản lý một cái trấn nhỏ, nhưng cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Trấn thủ phủ với tư cách Thanh Hải trấn quyền lợi ở giữa, chẳng những diện tích không nhỏ, phòng ngủ, phòng khách, phòng họp, diễn võ trường chờ công trình đầy đủ, còn nắm giữ hơn 1.000 tên thủ vệ cùng người hầu. Tại Dương Phong tiếp nhận Thanh Hải trấn thời điểm, trấn thủ phủ hơn 1.000 tên thủ vệ cùng bộc người đã tự động quy Dương Phong tất cả. Vô điều kiện nghe Dương Phong mệnh lệnh, vừa thấy được Dương Phong liền vẻ mặt cung kính cúi chào chào hỏi. Tại một tên người làm dẫn dắt phía dưới, tiến vào phòng ngủ của mình làm về sau, Dương Phong liền phân phó hầu gái một tiếng, đừng cho bất luận người nào quấy rầy chính mình nghỉ ngơi. Liền thân hình khẽ động, tiến vào động Thiên Châu ở trong. Hồng, cho ta một khối đất trống, ta muốn kiến tạo khôi lỗi môn truyền thừa đại trận. Vừa tiến vào đến động Thiên Châu bên trong, Dương Phong liền đối với động Thiên Châu khí linh lớn âm thanh phân phó nói. Ngay sau đó, động Thiên Châu ở trong phát sinh một hồi kịch liệt năng lượng ba động. Một khối 1.000 km vuông thổ địa bị vuông vứt đi ra, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. 1.000 km vuông, tạm thời đủ. Nhìn xem Hồng Bình chỉnh tới thổ địa, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Sau đó hướng về phía trong đầu truyền thừa thủy tinh nói ra. Hừ, chúng ta có thể kiến tạo khôi lỗi môn truyền thừa đại trận. Dương Phong vừa mới nói ra, truyền thừa thủy tinh liền dùng Dương Phong trong đầu bay ra, lơ lửng tại 1.000 km vuông thổ địa bên trên, từng đạo hào quang sáng chói từ truyền thừa thủy tinh ở trong phóng xuất ra, đem chồng chất tại đất trống một bên vô số tài liệu bao phủ lại. Tại hào quang óng ánh năng lượng thần bí tác dụng phía dưới, từng đống tài liệu phát sinh kịch liệt biến hóa, dung hợp thành nguyên một đám nhỏ nhắn, mang theo khí tức thần bí khí giới, cũng tại năng lượng thần bí dẫn dắt phía dưới, bay xuống đất trống bên trên, dựa theo một loại nào đó phương thức đặc thù, có thứ tự xâm nhập đến dưới đất, trở thành khôi lỗi môn truyền thừa đại trận căn cơ. Theo nguyên một đám nhỏ nhắn khí giới thâm nhập dưới đất, từng khối ẩn chứa tinh thuần linh khí linh thạch, tại truyền thừa thủy tinh điều động phía dưới, dựa theo một loại nào đó phương thức đặc thù, có thứ tự vọt xuống dưới đất, tạo thành một cái thần bí đại trận. Ngay sau đó, đại lượng tài liệu bắt đầu tan rã, hóa thành nguyên một đám đặc chế, ẩn chứa đặc thù năng lực cùng khí tức khí giới, cũng tại truyền thừa thủy tinh điều động phía dưới, nhanh chóng bay xuống đất trống bên trên, tổ hợp thành nguyên một đám cỡ lớn khí giới. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám khí giới không ngừng bay thấp tại đất trống bên trên. Nguyên bản không có vật gì thổ địa bên trên xuất hiện một cái từ vô số khí giới tạo thành cỡ lớn, hình cái tháp kiến trúc, phát ra khí tức thần bí, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Chiếm diện tích 8 km vuông cực lớn, hình cái tháp kiến trúc chính thức thành hình, tản ra sáng chói vô cùng quang mang, một cái ẩn chứa hư một chút ý thức thần hạch, từ truyền thừa thủy tinh làm bên trong bay ra, rơi vào hình cái tháp kiến trúc ngọn tháp bên trên, tản ra sáng chói vô cùng quang mang. Thiếu chủ, khôi lỗi môn truyền thừa đại trận kiến tạo tốt, chỉ là giới hạn trong tài liệu phẩm chất quá mức thấp xuống. Linh thạch số lượng quá ít, tại thêm bên trên chỉ có thần hạch trấn áp, không có tác dụng truyền thừa thủy tinh tiến hành trấn áp. Tòa này truyền thừa đại trận nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu. Khôi lỗi, không còn cách nào luyện chế nguyên thần cảnh cùng với nguyên thần cảnh lấy bên trên cảnh giới. Chiến đấu khôi lỗi. Nếu như thiếu chủ mong muốn luyện chế càng cường đại hơn chiến đấu khôi lỗi, chỉ có thể nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều phẩm chất cao tài liệu. Đối với truyền thừa đại trận tiến hành cải tạo, truyền thừa đại trận triệt để thành hình đằng sau, hư một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Dương Phong nói ra. Thần hạch cảnh chiến đấu khôi lỗi tạm thời đủ, lấy trong tay chúng ta hiện hữu tài nguyên, nhiều nhất có thể luyện chế bao nhiêu thần hạch cảnh chiến đấu khôi lỗi. Hư vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ chờ mong dò hỏi. Rời đi đế đô tinh trước đó, Dương Phong bán không ít cơ sở đan dược phối phương, thu hoạch đại lượng linh thạch, cũng mua đại lượng tài liệu, trồng chất tại động Thiên Châu bên trong. Không phải vậy Dương Phong cũng vô pháp đem truyền thừa đại trận kiến tạo thành công. Thiếu chủ, lấy trong tay chúng ta tài nguyên, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 10 cái thần hạch cảnh trung kỳ hoặc 1000 cái thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi. Không biết thiếu chủ như thế nào sử dụng những tư nguyên này. Hư một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Trong tay của ta có một cái nguyên thần cảnh cùng 10 cái thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi. Cấp cao chiến lược tạm thời không thiếu, nhưng dùng để trấn thủ các nơi bên trong bưng chiến lược lại vô cùng thiếu khuyết. Liền luyện chế 1000 cái thần hạch cảnh sơ kỳ khôi lỗi chiến sĩ đi. Dương Phong trầm tư một lát sau, nhẹ giọng nói ra, Dương Phong mục tiêu là nhất thống Thanh Nham Tinh, chẳng những cần còn cao cấp hơn chiến lược đánh bại địch nhân, còn cần đại lượng bên trong bưng chiến lược trấn thủ các nơi, bảo vệ cho hắn đối với Thanh Nham Tinh các nơi thống trị. Vì lẽ đó Dương Phong tại không thiếu hụt cấp cao chiến lược tình huống phía dưới, liền muốn chỉ có thể là luyện chế một chút bên trong bưng chiến lược. Nhận được Dương Phong sau khi phân phó, Hư liền vung tay lên, vô số tài liệu bay vào đến hình cái tháp kiến trúc bên trong. Vô số hào quang óng ánh tại hình cái tháp kiến trúc ở trong lấp lóe. Một cỗ tinh thuần linh tức giận, còn như giống như thủy triều hướng hình cái tháp kiến trúc ở trong dũng mãnh lao tới. Không lâu sau đó, hình cái tháp kiến trúc bên trên hào quang óng ánh ngừng lấp lóe. Nguyên một đám toàn thân chớp động lên kim loại sáng bóng, tản ra thần hạch cảnh sơ kỳ khí tức cường đại chiến đấu khôi lỗi. Từ hình cái tháp kiến trúc ở trong đi ra. Hư, những thứ này chiến đấu khôi lỗi có thể hay không ẩn tàng khí tức? Nhìn xem 1000 cái tản ra thần hạch cảnh sơ kỳ khí tức cường đại chiến đấu khôi lỗi. Dương Phong hướng một bên Hư dò hỏi. Có thể. Hư một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói. Tùy ý chào hỏi. 1000 thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi liền thu hồi khí tức trên thân. Giống như một cái tử vật đồng dạng, không có bất kỳ cái gì khí tức. Rất tốt, nhìn xem trên người không có một chút khí tức, giống như một cái tử vật đồng dạng chiến đấu khôi lỗi. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lớn tiếng tán thưởng một tiếng. Liền để 1000 thần hạch cảnh chiến đấu khôi lỗi mặc vào cận chiến đấu phục, biến thành người bình thường bộ dáng, có 1000 thần hạch cảnh sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi. Còn cần tại luyện chế một chút kim đan cảnh chiến đấu khôi lỗi mới được. Dương Phong nói thầm một tiếng, liền rời đi Động Thiên Châu, trở về tới phòng ngủ ở trong. Thanh Hải, ta để ngươi làm sự tình, ngươi xử lý xong chưa? Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong tìm tới Tần Hải, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Hầu tước đại nhân, ngươi phân phó ta sự tình, ta đã làm xong, đây là Thanh Nham thành phương viên vạn dặm tất cả thành thị tình báo. Đây là Thanh Hải trấn phụ cận lớn nhất một khối đất hoang. Nghe được Dương Phong lời nói, Tần Hải một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại Dương Phong trước người. Vô số tin tức tại màn hình giả lập bên trên hiện ra. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, để Tần Hải đem tình báo và tin tức truyền đến chính mình trí năng thiết bị kết nối bên trên. Liền rời đi trấn thủ phủ, hướng Thanh Hải trấn phía tây hoang phương hướng đi tới. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới Thanh Hải trấn phía tây đất hoang chỗ. Liếc nhìn lại, đập vào mắt chỗ đều là sa mạc đá vụn, không có một tia lục xác, càng không có bất kỳ cái gì người ở. Trong này tích đủ lớn, có thể thỏa mãn khôi lỗi đại trận tiền kỳ nhu cầu. Phi thân lên, vòng quanh hoang dạo qua một vòng, phát giác hoang diện tích cao to mấy ngàn km vuông, không chút khói người, ngay cả động thực vật đều vô cùng thưa thớt. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhỏ giọng lầm bầm nói, một hồi nói thầm đằng sau. Dương Phong tại hoang trong đất hạ xuống tới, vung tay lên, vô số tài liệu cùng linh thạch từ Động Thiên Châu làm bên trong bay ra, tản mát tại đất hoang bên trên, chồng chất thành từng tòa tiểu sơn. Ngay sau đó, truyền thừa thủy tinh từ Dương Phong trong đầu bay ra, lơ lửng tại giữa không trung, từng đạo hào quang sáng chói từ truyền thừa thủy tinh ở trong phóng xuất ra, đem từng đống tài liệu cùng linh thạch bao phủ trong đó, hóa thành nguyên một đám nhỏ nhắn, tản ra khí tức thần bí khí giới, sau đó nhanh chóng tổ hợp thành một cái hình cái tháp kiến trúc, đứng vững vàng trong cánh đồng hoang vu tâm, làm chiếm diện tích 100 km² hình cái tháp kiến trúc chính thức thành hình đằng sau. Một cái ẩn chứa một chút hư ý thức thần hạch từ truyền thừa thủy tinh làm bên trong bay ra, rơi vào hình cái tháp kiến trúc ngọn tháp bên trên, tản ra thần bí uy áp, chấn áp cả tòa tháp cao. Bắt đầu luyện chế đi. Làm khôi lỗi đại trận kiến tạo hoàn tất đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, chồng chất thành sơn tài liệu, ngay tại một cỗ lực lượng thần bí mà dẫn dắt phía dưới, tiến vào hình cái tháp kiến trúc bên trong, vô số quang mang tại hình cái tháp kiến trúc ở trong lấp lóe. Không lâu sau đó, từng người toàn thân tản ra kim loại sáng bóng cùng kim đan đỉnh phong khí tức hình. Người chiến đấu khôi lỗi, từ hình cái tháp kiến trúc ở trong đi tới, đứng bình tĩnh tại Dương Phong trước người, không nhúc nhích, giống như pho tượng đồng dạng. Khi tất cả kim đan cảnh hình người chiến đấu khôi lỗi toàn bộ đều từ khôi lỗi đại trận đi sau khi đi ra, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, 10 vạn kim đan đỉnh phong chi cảnh khôi lỗi chiến sĩ, đầy đủ ta quét ngang phương viên vạn mét tất cả thành thị. Sau khi nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, 1000 thần hạch cảnh sơ kỳ hình người chiến đấu khôi lỗi từ Động Thiên Châu làm bên trong bay ra, rơi vào 10 vạn kim đan đỉnh phong chi cảnh chiến đấu khôi lỗi ở giữa. Thống soái 10 vạn kim đan chiến đấu khôi lỗi, xuất phát, mục tiêu Lạc Hà Thành. Nhìn phía dưới khôi lỗi quân đoàn, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng hạ lệnh, cũng trước tiên hướng ở ngoài ngàn dặm Lạc Hà Thành phương hướng bay đi. http